truyện cổ tích Việt Nam. Ghe Lao và Red Tari. Ngày xưa ngày xưa, có một vị vua sống với hoàng hậu và hoàng tử tại một vương quốc phồn thịnh. Họ không phải lo lắng một điều gì về thế giới bên ngoài, nhưng tất cả đã thay đổi vào một đêm tối khi một con rồng tấn công hoàng cung và bắt cóc hoàng tử nhỏ. Con rồng bay cả chặng đường dài dằng dặc và vất vả để về lãnh địa của nó, nhưng đã bị tướng quân của vương quốc núi non chặn lại. Con rồng bay thoát thân, để lại hoàng tử nhỏ. Cậu bé được đưa đến trước nhà vua của vương quốc núi non. Ngươi là ai hả? Ngươi từ đâu tới vậy? Cháu ở rất xa nơi đây. Cháu là Gritari. Cha cháu là vua Golan. À, vương quốc đó rất xa nơi đây. Chúng ta sẽ gửi thông điệp thông báo rằng cháu đã an toàn ở đây. Cho đến lúc đó, hãy ở lại đây với chúng ta. Xin cảm ơn bệ hạ. Vua của vùng núi non gửi rất nhiều thông điệp đến cho vua Golan. Nhưng cuối cùng con rồng cũng dùng phép thuật chặn lại. Sau 10 thông điệp được gửi đi mà không nhận lại được một hồi âm nào của vua Golan, vua của vùng núi non đã quyết định nhận hoàng tử nhỏ làm con trai. Đó quả là một ý kiến tuyệt vời, thưa bệ hạ. Hoàng tử nhỏ là một cậu bé xuất chúng, và cậu bé sẽ đem đến một tương lai sáng lạn cho vương quốc của chúng ta. Thật trùng hợp là ngài chỉ huy lại có một cô con gái tên là Ghe Lao. Nàng là một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh và biết một chút phép thuật. Nàng và hoàng tử Rathari trở thành đôi bạn thân thiết, và thời gian trôi qua, tình bạn lớn dần thành tình yêu trong mỗi người. Ghe Lao, chúng ta có nên nói với cha mẹ là sẽ đính hôn với nhau không? Hãy nghĩ kỹ đi Rathari, chàng là một hoàng tử và chàng phải cưới một nàng công chúa chứ. Nàng biết đó, ta không tin vào điều này, và cả vua cha cũng vậy. Nàng là hoàng hậu duy nhất trong trái tim của ta, và ta sẽ không bao giờ cưới ai khác cả. Vua của vùng núi non và viên chỉ huy quân đội cực kỳ sung sướng với việc hợp hôn này, và đã lên kế hoạch tổ chức lễ đính hôn cho Rathari và Ghe Lao. Nhưng cuộc đời lại có những dự định khác. Con rồng đã ếm bùa lên vùng đất, rồi bắt cóc cả Rathari và Ghe Lao. Cuối cùng thì ta cũng tóm được người, hoàng tử Gritari. Ngươi muốn gì từ ta vậy? Ta cần hoàng tử của một vương quốc, được sinh ra vào dịp trăng tròn của loài rồng, hiến thân mình vào ngọn lửa để trở thành bất khả chiến bại. Ngươi chính là vị hoàng tử đó, và giờ thì ta sẽ thiêu ngươi trên ngọn lửa để trở thành con rồng mạnh nhất trên thế giới này. Hãy thả ta ra ngay, ngươi chỉ như một con chim quá khổ mà thôi. Hãy xem ta làm gì được với thanh gươm của ta đi. Ồ, vậy sao? Được thôi. Hãy chiến đấu với ta nào. Red Terry, chàng sẽ không trụ được lâu trong cuộc chiến này đâu, vì nó sẽ dùng phép thuật để chống lại chàng. Trên chiếc bàn có một chiếc hộp đựng tro. Hãy mang nó tới cho thiếp khi chàng chiến đấu, rồi cắt dây thần cho thiếp và ở gần đây. Thiếp sẽ lo phần còn lại. Vậy là như lời Ghe Lao căn dặn, Red Terry đưa cho nàng hộp tro và đứng gần đó. Con rồng sử dụng quyền trượng của mình, và khi nó định tấn công Rathari bằng phép thuật thì Ghe Lao vẫy tro lên người nàng và Rathari. Hầm ngục của con rồng biến mất, và thay vào đó cả hai thấy mình lên đên trong đại dương. Cả Rathari và Ghe Lao đều biến thành cá voi. Cá voi tấn công rồng rất dai dẳng và kiên cường, cho đến khi con rồng không thể nhúc nhích được nữa thì cuộc chiến kết thúc. Rê Gethari và Galao bơi ra ngoài, mệt mỏi và kiệt sức, rồi lấy lại hình dạng ban đầu. Việc này là sao? Rồng vốn là không thích nước. Bắt nó trầm mình trong đại dương là cách duy nhất để đánh bại nó. Nhưng chúng ta sẽ đi đâu từ đây? Vương quốc của chúng ta ở đâu? Vương quốc của chúng ta ở phía bên kia của thế giới. Nơi duy nhất mà chúng ta có thể đến từ đây là Golan, vương quốc của cha chàng đó. Thật sao? Vương quốc cách đây bao xa? Thiếp có thể đưa chàng đến đó trong chớp mắt, nhưng chàng phải hứa với thiếp một điều. Bất cứ điều gì nàng nói, Galao à, cho dù điều gì xảy ra thì chàng cũng không được dừng lại để uống nước. Nếu chàng làm như vậy, bất hạnh lớn sẽ rơi xuống hai ta. Và hãy cầm lấy chực này theo chàng, vì đám trò mang phép thuật hắc ám kia. Đừng bao giờ làm mất nó, đừng bao giờ. Nếu chàng làm như vậy, chàng sẽ quên thiếp cho đến khi cô dâu tương lai của chàng ném nó đi đó. Ta không hiểu. Cho dù có điều gì xảy ra đi nữa thì ta cũng sẽ không dừng lại uống nước. Nếu ta làm vậy, bất hạnh lớn sẽ rơi xuống cả hai ta. Ta sẽ không rời vật này, không bao giờ. Nếu ta làm vậy, ta sẽ quên mất nàng cho đến khi cô dâu tương lai của ta nhấc nó đi sao? Cô dâu nào vậy? Cơ lâu, vậy làm thế nào mà ta có thể quên được nàng đi? Ta sẽ cưới nàng và chỉ nàng mà thôi. Đây là những điều kiện kỳ lạ của phép thuật mà thôi. Xin hãy làm theo những lời thiếp nói. Chắc chắn rồi, ta sẽ làm đúng như lời nàng mong muốn. Ta sẽ không đi lâu đâu. Thiếp sẽ đợi chàng ở đây. Vậy là Galao rắc thêm một chút tro lên người Gathari, và ngay lập tức chàng thấy mình đang ở ngay trước cung điện của vua Golan. Hoàng cung đây rồi. Vậy là mình có thể vào đó được rồi. Thực tế là cổng thành của hoàng cung dường như ở gần kề, nhưng cho dù Gathari cố bước vào thế nào, chàng cũng không thể tới được cánh cổng. Chàng dường như đã đi tới đi lui hàng giờ đồng hồ, dường như chàng đã đi hàng dặm đường, nhưng chàng vẫn không thể nào vào được cánh cổng. Trời rất nóng bức, khiến hoàng tử Gathari mệt mỏi và khát nước. Chàng quên hết lời hứa của chàng với Galao. Và ngay khi chàng nghe thấy tiếng suối chảy, chàng chạy ngay về phía đó. À, nếu không có nước thì mình sẽ chết mất. Có phải là con trai ta đó không? Thưa cha, đúng rồi, con nè. Ôi, con trai yêu quý, chúng ta đã nhớ con đến nhường nào. Con cũng rất nhớ thương mẫu hậu. Con đã trở lại. Hãy đi vào hoàng cung để mọi người cùng chung vui vì con trai của ta, hoàng tử Golan, đã trở về. Cả vương quốc cực kỳ phấn khởi vì Gathari làm những việc mà Galao đã cảnh báo chàng là uống nước và đánh mất mặt dây chuyền của nàng, nên Gathari đã quên hết hồi ức về nàng và vương quốc núi non. Galao chờ đợi chàng hằng ngày trời. Khi không thấy chàng tới, nàng biết là có chuyện gì đó đã xảy ra. Hoàng tử yêu thương của ta đã quên mất ta rồi. Ôi mẹ gió, con phải làm thế nào đây? Cuộc sống thật kỳ lạ và có những khúc quanh. Lúc thì tốt đẹp, lúc thì khó khăn. Nhưng đừng thất vọng vì luôn có những bước ngoặt. Nghe thấy tiếng nói của tự nhiên, Galao rắc một chút tro lên người và đến chỗ dòng suối nơi hoàng tử Gathari đã uống nước. Nàng tìm thấy mặt dây chuyền của mình ở đó và nhặt nó lên. Rồi nàng đi vào vương quốc. Nàng bắt đầu kiếm việc làm. Em đến đây để tìm việc. chị có cần em giúp việc gì hay không? À, có đấy. Em có vẻ thông minh và trẻ khỏe. Chúng ta cần một người như em để chăm sóc chuồng trại và chuồng ngựa. Em có thể làm việc này nếu em không ngại. Ôi, dạ được. Hãy chỉ cho em gì cần làm và em sẽ làm hài lòng chị. Em chắc chắn với chị đó. Rất tốt. Đi theo chị nào. Con gái của viên kiểm lâm chỉ cho Galao những việc cần làm và chẳng mấy chốc Galao thành thạo công việc, khiến gia đình viên kiểm lâm rất vui mừng. Galao lau dọn chuồng gia súc và chuồng ngựa, đưa gia súc ăn cỏ trong rừng, giữ dây buộc, sửa yên cương và còn có thể tự làm yên ngựa nữa. Những người cưỡi ngựa giỏi nhất tìm đến nàng để mua yên ngựa, khiến cho nàng trở nên nổi tiếng khắp vùng. Một ngày nọ, khi hoàng tử Rathari đang cưỡi ngựa trong rừng, thì Galao đang chăn đàn gia súc. À, yên cương ngựa bị lỏng rồi. Thiếp có thể giúp chàng được không, thưa hoàng tử? Có vẻ như là bộ yên cương đã bị hỏng rồi. Nếu chàng có thể đến chỗ thiếp làm việc, thiếp sẽ làm cho chàng một bộ yên cương. Thật sao? Có phải nàng là thợ làm yên cương nổi tiếng trong vương quốc của ta không vậy? Thiếp không biết mình có nổi tiếng hay là không, thưa hoàng tử, nhưng thiếp thật sự biết làm yên cương mà. Rathari không còn hồi ức về Galao và chàng đi ngay cùng nàng tới nhà của con gái viên kiểm lâm, để nàng làm cho chàng một bộ yên cương mới. Bộ yên cương mới của chàng đây, thưa hoàng tử. Cảm ơn nàng, thật là hoàn hảo. Ta phải trả nàng bao nhiêu cho bộ yên cương này vậy? Ôi, nếu chàng muốn trả công cho thiếp thì hãy hứa với thiếp rằng bất cứ khi nào chàng đính hôn, chàng sẽ mời thiếp đến dự lễ đính hôn và sắp xếp chỗ ngồi cho thiếp ngay bên cạnh chàng trong bữa tiệc. Cái này đúng là một yêu cầu kỳ lạ, nhưng ta hứa với nàng, mong muốn của nàng sẽ được thực hiện. Chàng có nghĩ là một hoàng tử thì phải lấy một nàng công chúa không? Ồ, đó chỉ là tục lệ mà thôi. Thực tế là ta đang tìm đến vương quốc láng giềng vào ngày mai để tìm kiếm một cô dâu trong số 7 nàng công chúa ở đó. Cảm ơn nàng vì bộ yên ngựa. Vậy là vào ngày hôm sau, Rathari đi tới vương quốc láng giềng và theo đúng tục lệ, chàng chọn một cô dâu xinh đẹp nhất trong số đó. Hôn lễ dự định được cử hành tại Golan. Nàng công chúa mà Rathari lựa chọn có tính tình không tốt, và chẳng bao lâu chàng đã nhận ra rằng mình không yêu nàng ta chút nào. Chàng muốn ta đi con thuyền này sao hả? Cái vật xấu xí này ư? Đây không phải là thuyền mà là một con tàu. Vậy nàng muốn nó đẹp đến cỡ nào đây hả? Nếu ta biết khiếu thẩm mỹ của chàng thấp như vậy thì ta sẽ không bao giờ đồng ý lấy chàng đâu. Chúng ta đi thôi. Hoàng tử và công chúa đã tới Golan, nhưng thái độ của công chúa vẫn chẳng tốt lên chút nào. Chàng có một cung điện nhỏ bé như vậy thôi sao? Nó có hàng nghìn phòng lận đó. Nàng còn muốn nó rộng thêm bao nhiêu nữa hả? Nó thật xấu xí và nhỏ bé. Chẳng mấy chốc, ngày đính hôn cũng tới. Giữ đúng lời hứa của mình, Rathari mời Galao đến dự và để nàng ngồi ngay bên cạnh mình trong bữa tiệc. Nàng công chúa không bằng lòng với việc này. Cô ta là ai? Thiếu nữ ngồi cùng bàn với chúng ta đó. Cô ấy là người làm yên cương ngựa nổi tiếng của Golan. Cái gì? Chàng để cho một người làm yên ngựa ngồi cùng bàn với chúng ta ư? Nàng hãy ứng xử cho lễ độ giùm đi. Sao chàng dám? Có vẻ như tôi đã làm nàng buồn lòng. Có lẽ tôi nên rời đi thì hơn. Không, ta đã hứa với nàng rồi mà. Xin hãy nhận món quà này từ thiếp, thưa hoàng tử, và hãy đeo nó lên cổ, và thiếp sẽ coi như lời hứa với thiếp đã được thực hiện. Chắc chắn rồi. Chàng không được đánh mất chiếc dây chuyền này. Nếu chàng đánh mất, chàng sẽ quên thiếp cho đến khi cô dâu tương lai của chàng dứt nó đi. Chàng sẽ đeo chiếc dây chuyền xấu xí này sao? Gelau, chính là nàng. Cuối cùng thì chàng cũng nhớ ra rồi. Đúng vậy, ta xin lỗi. Ta đã không làm theo lời chỉ dẫn của nàng. Ta đã làm gì vậy? Điều gì đang diễn ra vậy? Đầu tiên chàng mời cô nàng xấu xí này tới lễ đính hôn, và để cô ta ngồi cùng bàn với chúng ta, rồi sau đó chàng lại đeo chiếc dây chuyền xấu xí này. Quả là một sự lăng mạ đúng không? Ôi, nếu còn thấy mình bị nhục mạ trong vương quốc xấu xí này và tại cung điện xấu xí này, thì có thể còn muốn nghĩ lại việc đính hôn với con trai của ta, có phải không? Đúng vậy. Ta muốn trở lại vương quốc của cha ta ngay lập tức, và ta sẽ hủy buổi lễ đính hôn này. Ta chắc chắn rằng con trai ta sẽ rất đau buồn, nhưng ta sẽ sắp xếp cho nàng quay về quê hương trên con thuyền xấu xí của chúng ta ngay lập tức, có được không hả? Ôi ơn trời, không ai ở đây sẽ nhớ thương cô ta đâu. Thiếu nữ duyên dáng này là ai vậy? Đây là tình yêu của đời con đó, thưa mẫu hậu. Cô ấy đã giúp con sống sót để quay về bên mẫu hậu đó. Rồi hoàng tử kể lại sự tình cho cha mẹ về cuộc sống trên núi non của chàng. Nhưng thiếp không phải là một công chúa, thưa hoàng hậu. Ai nói rằng một hoàng tử phải lấy một công chúa chứ? Con người chỉ nên làm hôn lễ với người mình yêu, và ta thấy rằng các con yêu thương nhau thắm thiết. Vậy là vua Gowland gửi thông báo tới vua của vùng núi non và viên chỉ huy quân đội. Rồi lễ cưới của Gelau và Rethari được tổ chức linh đình và trọng thể. Gelau và Rethari không bao giờ rời xa nhau nữa, và sống mãi mãi hạnh phúc bên nhau.